Lông mi Ngụy La run rẩy, mí mắt khẽ mở, ánh mắt vô tội ngập nước hiện ra, đau. Sắc mặt Triệu Giới cuối cùng cũng có chút hòa hoãn, bước chân vẫn như cũ không ngừng, ôm nàng đi từ Tây Nhạn Viện tới Đông Khóa Viện. Bước vào trong phòng, đặt nàng trên giường La Hán làm bằng gỗ cây lê. Hắn sao có thể tự nhiên đi vào nội thất của nàng như vậy? Mặc dù nàng từ nhỏ thân cận với hắn, nhưng bây giờ đã trưởng thành, có phải cần tránh hiểm nghi hay không? Hắn không phải cũng đã nói với nàng, không được để cho nam nhân tự tiện vào tiểu viện của nàng sao? Ngụy La đang buồn bực, Triệu Giới đã ngồi xổm trước mặt nàng, cởi giày mềm thêu hoa mẫu đơn ra, lại cởi xuống tất lụa trắng, để bản vương xem thương thế của muội một chút. Chân nhỏ trắng nõn non mịn lộ ra trước tầm mắt nam nhân, ngón chân nàng hồng phấn mê người, có vẻ êm dịu tinh xảo. Giờ phút này bởi vì căng thẳng và gấp gáp, năm đầu ngón chân khẽ cong lại, vừa e lệ vừa đáng yêu. Con mắt Triệu Giới chuyển sâu, mặt không đổi sắc cầm lấy chân nàng, xem xét chỗ mắt cá chân bị thương. Ngụy La khẽ rụt lui về sau, không có thói quen để hắn đụng chạm, tự muội làm được. Triệu Giới mở mắt nhìn nàng, ngón tay cũng đồng thời ở chỗ bị sưng lên nhẹ nhàng đè ép một tí. Muội muốn tự mình làm thế nào? Như vậy đau không? Ngụy La ô một tiếng, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi. Nàng cuộn người lại, ý thức chống đỡ dựa trên vai Triệu Giới, đáng thương nói, đại ca ca nhẹ tay một chút, muội đau. Âm thanh mềm mại ngọt ngào bên tai, Triệu Giới chỉ cảm thấy nửa người đều mềm đi, nghiêng đầu nhìn gò má nhỏ của nàng. Hàm răng trắng nõn cắn môi hồng, lông mi dài còn vương giọt nước mắt. Bộ dáng vừa nhìn đã thấy đáng thương, khiến người ta khó có thể cầm giữ được. Triệu Giới khẽ cúi đầu, môi mỏng sượt qua gò má của nàng, khàn giọng nói, đau liền ôm ca ca. A La nghe lời, không nên lộn xộn. Nàng quả thật nghe lời, hai tay ôm lấy cổ hắn, cũng không phản kháng nữa. Thân thể mê người ở trong ngực, mặt của nàng dán vào cổ hắn, ấm áp đột nhiên phả vào da hắn, như có vô số con sâu nhỏ bò qua bò lại, trèo lên ngực hắn, từng chút một gặm nuốt tất cả lý trí của hắn. Triệu Giới nhắm mắt lại, bàn tay đặt ở phía sau lưng nàng, theo sát eo nàng. Hắn khắc chế không có đi xuống. Kim Lũ cùng Bạch Lam hai mặt nhìn nhau, đều thấy vẻ bất an trong mắt đối phương. Không lâu sau Chu Cảnh lấy rượu thuốc tới, Triệu Giới dùng khăn nhỏ chườm lạnh mắt cá chân cho Ngụy La, sau đó lại tự giúp nàng thoa rượu thuốc lên, động tác dịu dàng, dè dặt, giống như đang chăm sóc một bảo bối vô giá. Bôi thuốc xong, Triệu Giới lúc này mới giúp nàng mang lại tất, rửa sạch tay. Trước khi đi còn nói, ngày mai cũng không thể xuống giường, đại điển săn bắn kết thúc bổn vương sẽ tới thăm muội, cũng giúp muội thay dược lần nữa, sau đó là ổn rồi. Nàng bị thương không quá nghiêm trọng, hơn nữa thuốc kia có hiệu quả tốt, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng liền không có vấn đề gì lớn. Ngụy La ngồi tại mép giường, hai tay chống lên giường, nhìn hắn, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra vẻ cảm kích, cảm ơn đại ca ca. Triệu Giới đứng trước mặt nàng, sắc mặt so với lúc ở ven hồ ôn hòa hơn một chút, nhưng vẫn không có ý cười như cũ. Ngụy La nhớ tới ngày hôm qua bọn họ tan rã trong không vui, đoán rằng hắn chắc vẫn còn tức giận vì mấy lời nàng nói. Thật ra nàng không có ý gì khác, chỉ là nghĩ nói cho hắn biết sự thật này thôi, không nghĩ tới sắc mặt hắn lại khó coi như vậy. Ngụy La ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Triệu Giới nói, đại ca ca còn tức giận sao? Thật ra ca ca cũng không phải nam nhân khác. Ca ca đối với A La tốt, A La đều nhớ kỹ trong lòng. Ánh mắt Triệu Giới sâu như giếng cổ, không có trả lời. Ngụy La thấy hắn không nói lời nào, vô thức cầm tay hắn, tiếp tục nhìn hắn. Lúc ngay cả A La cũng cho rằng hắn sẽ không mở miệng. Hắn đưa tay, xoa xoa đầu nàng hỏi, muội muốn gả cho Tống Huy. Vấn đề này hỏi có chút lúng túng. Ngụy La nháy mắt mấy cái, không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy. Thật ra nàng không muốn gả cho Tống Huy, nàng chỉ coi Tống Huy là ca ca, không có tình cảm nam nữ. Hơn nữa vừa nhìn thấy Tống Huy, nàng liền nhớ tới việc đời trước hắn và Ngụy Tranh đính hôn, nàng ghét hận Ngụy Tranh, thế cho nên không có biện pháp tiếp nhận người đã từng cùng Ngụy Tranh định qua chung thân. Cho dù là sự việc của đời trước thì cũng vậy. nhưng là nàng lại sẽ không nói với Triệu Giới mấy chuyện này. Ngụy La cụp mắt, nói, đây là hôn sự phụ mẫu định ra, suy nghĩ của muội không quan trọng. Ngón cái Triệu Giới di chuyển xuống, sờ lên nốt ruồi nhỏ đỏ bừng ngay mi tâm nàng, trầm giọng hỏi, nếu không có cửa hôn sự này, muội muốn gả cho hắn sao? Nàng ngẩng đầu, bộ dáng kinh ngạc. Triệu Giới khẽ nhếch môi, mỉm cười, dẫn dắt từng bước nói, A La, muội muốn gả cho người như thế nào? Ngụy La mím môi, hồi lâu sau mới nói, đối với muội rất tốt, rất tốt. Triệu Giới đưa mắt nhìn mắt nàng, chậm rãi hỏi, giống như bản vương đối tốt với muội sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, nàng so hắn với phụ thân nàng sao? Đời trước A La đã nếm qua quá nhiều đau khổ, cho nên yêu cầu của đời này rất đơn giản, sau này nàng chỉ cần có một người đối với nàng rất tốt, rất tốt, như vậy là đủ rồi. Để lúc nàng bất lực khốn khổ, hắn có thể đem nàng che chở ở phía sau, không để nàng chịu khổ, không để nàng bị liên lụy, không để nàng thương tâm hay ủy khuất. Nàng muốn cái gì hắn cũng có thể đáp ứng, ngoan ngoãn phục tùng. Nghĩ như vậy, hình như cũng không hề đơn giản. Tối thiểu thì việc ngoan ngoãn phục tùng có chút khó khăn. Triệu Giới mới vừa nói, giống như hắn đối tốt với nàng sao? A La nhịn không được nhớ lại chuyện ngày trước. Triệu Giới thật sự đối tốt với nàng, gần như có thể dùng mấy từ ngoan ngoãn phục tùng để hình dung. Chỉ là từ trước tới nay A La cũng chưa từng suy tính quá, chưa từng nghĩ, cảm thấy bọn họ không chung một đường. Cho dù hắn đối tốt với nàng hơn nữa, nàng cũng cảm thấy hắn có mục đích. Giống như trước đây Triệu Giới giúp nàng chút giận, cột Lý Tụng vào bia bắn tên, chính là vì cảnh cáo Nhữ Dương Vương, giúp nàng chỉ là thuận tay thôi. Hơn nữa tuổi bọn họ chênh lệch quá nhiều, lúc nào nàng cũng gọi hắn đại ca ca, trong lòng quả thật cũng coi hắn như một người ca ca của mình. Nàng cảm thấy Triệu Giới và Cao Đan Dương mới là một đôi tương xứng, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, sao lại có ý nghĩ không an phận chứ? A La cho rằng hắn đang nói đùa, mắt hạnh tròn xoe cong lên, nương theo lời của hắn nói, phải đối tốt với muội như đại ca ca vậy, không thể bày sắc mặt cho muội xem, cũng không được bắt nạt muội. Dừng một chút mới buông tay áo của hắn ra, bên môi là bộ dáng tươi cười mềm mại, không thể lớn tuổi như đại ca ca, tốt nhất lớn hơn muội 3 hay 4 tuổi là được rồi. Triệu Giới trễ trễ, vẻ mặt có chút cổ quái. Ca ca rất lớn tuổi sao? Ngụy La khoa trương gật đầu, nói cho hắn biết, ca ca lớn hơn muội 9 tuổi, phụ thân muội mười mấy tuổi đã sinh muội và thường hoàng rồi. Triệu Giới, tiểu cô nương không biết rõ tâm tư của hắn, nhưng không có gì tiếp tục dùng dao nhỏ đâm vào ngực hắn. Nhưng đại ca ca không có bộ dáng lớn tuổi chút nào, tuyệt không giống nam nhân 20 mấy tuổi. Phụ thân muội lúc còn trẻ cũng dễ nhìn, chỉ có điều nếu so sánh với ca ca thì lập tức thua kém nhiều. Ngụy La cho rằng mình đang an ủi hắn, thật ra đối với Triệu Giới đây chính là đả kích. Nàng so sánh phụ thân nàng với hắn, hóa ra Triệu Giới hắn ở trong lòng nàng có bối phận như vậy sao? Khó trách cho dù hắn ra ám hiệu thế nào, nàng từ đầu đến cuối vẫn mãi mơ mơ hồ hồ, không hề bị lay động. Nguyên nhân căn bản là ở chỗ này, nàng chưa bao giờ nghĩ tới hắn, sao lại có thể động tâm? Triệu Giới nhắm mắt lại, động tác vuốt ve nốt ruồi mỹ nhân của Ngụy La cũng càng ngày càng chậm lại, cuối cùng dừng lại, nghĩ muốn thừa dịp này liền nói rõ ràng. Bản vương năm nay 22, không có chính thê, cũng không nạp thiếp, làm phụ thân có phải quá sớm không? Ngụy La ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt, tư tưởng thuần khiết, sớm sao? Vì sao đại ca ca lại không lấy chính thê, tuổi ca ca cũng không còn nhỏ, hoàng hậu nương nương không nóng vội sao? Tiểu cô nương này vậy mà nghiêm túc quản hôn sự của hắn, giọng điệu đó cùng giọng điệu lúc Trần Hoàng hậu ép hỏi hắn giống nhau như đúc. Bà sao có thể không nóng nảy? Kể từ lúc hắn trở về từ Tân Châu, mỗi lần vào cung, Trần Hoàng hậu đều nói chuyện tới nửa canh giờ, nói hắn không muốn thú Cao Đan Dương cũng được, còn có nhiều thiên kim thế gia khác để lựa chọn. Nhưng lúc nào hắn cũng dùng nhiều loại lý do để từ chối. Thế cho nên bây giờ Trần Hoàng hậu tạm thời không muốn thấy mặt hắn, Khi nào hắn chịu thú tức phụ nhi thì mới chịu gặp? Cuối cùng là vì cái gì? Còn không phải vì nàng sao? Bây giờ nàng còn nhỏ, lấy về nhà yêu thương quá sớm, hắn sợ nàng không chịu nổi. Tối thiểu phải đợi thêm 1-2 năm nữa, đến lúc đó cho dù là Tống Huy hay Lý Tụng cũng không thành vấn đề. Việc cấp bách chính là làm cho tiểu cô nương này thông suốt, so với việc gì cũng quan trọng hơn. Triệu Giới đứng thẳng dậy, sốt ruột cũng vô dụng. A La, muội cảm thấy đại ca ca giống phụ thân muội sao? Ngụy La lắc đầu, thành khẩn nói, không giống. Triệu Giới gật đầu, lại hỏi, so với Tống Huy ca ca của muội thì sao? Ngụy La mím môi, trong mắt đảo nhanh như trước, cũng không trả lời vấn đề này. Không có gì để so, hai người bọn họ chênh lệch quá xa, căn bản không cùng một phẩm cấp, sao có thể so được? Triệu Giới đành phải nâng cái cằm trơn bóng của Ngụy La lên, cố định gương mặt nhỏ của nàng, nói, ca ca chỉ lớn hơn muội một chút, không có già. A La, muội còn nói như vậy bản vương sẽ tức giận. Ngụy La đáp lại đôi mắt đen nhánh của hắn, tương đối giận dỗi, nói, muội biết rồi, về sau sẽ không nói. Ngón cái Triệu Giới vuốt ve cằm nàng, nhẹ nhàng lướt qua cánh môi hồng, còn muốn nói tiếp gì đó, đột nhiên bị một thanh âm lạnh như băng cắt đứt, buông A La ra. Sau khi Triệu Giới ôm Ngụy La đi, Thường Hoàng vốn định lập tức đuổi theo, nhưng nửa đường lại bị Lương Ngọc Dung cản lại, không ngừng hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Thường Hoàng cũng không rõ lắm, có điều nếu đã do A La làm, nhất định là có đạo lý của nàng. Lương Ngọc Dung không chịu buông tha cho hắn, cho tới khi từ trong miệng hắn hỏi ra được chuyện hôn sự với Lý Tương, mới bừng tỉnh đại ngộ hiểu được ý đồ của Ngụy La. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi Lương Ngọc Dung tới Đông Khóa Viện, không nghĩ vừa vào đã nhìn thấy một màn này. Triệu Giới công khai tiến vào trong phòng. A La, còn vuốt mặt tỉ tỉ, hai người dán vào nhau gần như vậy, người không biết còn cho là bọn họ vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Có lời gì không thể nói được, không phải muốn động tay động chân chứ? Ánh mắt Thường Hoàng nhìn Triệu Giới thoáng chốc tràn đầy địch ý, hắn tiến lên tách hai người ra, đem A La bảo hộ phía sau, không nói lời nào nhìn Triệu Giới. Triệu Giới lui về phía sau nửa bước, bờ môi thoáng hiện lên nụ cười vui vẻ. Hắn biết rõ A La có một Long Phượng thai đệ đệ rất bao che khuyết điểm, trước kia không có cơ hội tiếp xúc qua. Hôm nay vừa thấy, trình độ bao che khuyết điểm có chút ngoài dự liệu của hắn. Triệu Giới cười cười, bình tĩnh nói, Thường Hoàng phải không? A La đau chân, bản vương đưa nàng về, ngươi không cần quá mức cảnh giác, bản vương sẽ không làm gì. Môi mỏng của Thường Hoàng mím thành một đường, không tin tưởng lời nói của hắn lắm. Thật sẽ không làm gì, vậy ánh mắt mới rồi Triệu Giới nhìn A La là sao? Khát vọng trong mắt hắn ta quá rõ, chỉ có A La ngờ nghịch mới không phát hiện. Thường Hoàng bình tĩnh nói, đa tạ Tĩnh Vương Điện Hạ mang A La về, bất quá trời càng lúc càng tối, nam nữ hữu biệt, vương gia lưu lại sẽ khiến người ta bàn tán, vẫn là xin ngài trở về đi. Triệu Giới nhìn tiểu cô nương sau lưng Thường Hoàng, nàng bị bảo hộ chặt chẽ, không biết đang có vẻ mặt gì. Triệu Giới suy nghĩ một chút, không cần phải vội nhất thời, liền cong môi nói, vậy bản vương cáo từ. Chân A La không thể xuống đất, ngươi là thân đệ đệ, nên chiếu cố nàng nhiều một chút. Nói xong cũng không dừng lại, cất bước ra khỏi nội trạch. Sau khi Triệu Giới rời đi, Thường Hoàng mới quay qua hỏi Ngụy La, A La, hắn làm gì tỉ? Ngụy La chỉ chân đã được băng thuốc của mình, cho là phản ứng vừa rồi của Thường Hoàng có chút lớn, Tĩnh Vương ca ca giúp tỉ bôi thuốc, còn băng bó cổ chân nữa. Thường Hoàng, có phải để quá vô lễ rồi không? Thường Hoàng bị nàng trách cứ, ủy khuất có chút cường điệu, vừa rồi hắn ta sờ tỉ. Ngụy La dừng một chút, mới vừa rồi nàng không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho là Triệu Giới xem vết thương mà thôi. Mới đây Triệu Giới cũng thường hay xoa xoa đầu nàng, vân vê gương mặt nhỏ của nàng. Bây giờ bọn họ đều đã trưởng thành, thói quen trong chốc lát chưa kịp thay đổi, vẫn có thể hiểu được. Chỉ là Thường Hoàng nói vậy làm nàng tỉnh ngộ, cử chỉ của Triệu Giới có phải quá thân mật rồi không? Về sau nàng có phải cần chú ý một chút không? Ngày hôm sau, Ngụy La không thể xuống đất, liền kêu Kim Lũ và Bạch Lam nâng nàng vào trong viện phơi nắng. Nàng ngồi trên tháp mỹ nhân, dựa vào gối đầu, đang chuẩn bị ngủ bù thì Lương Ngọc Dung liền hùng hổ đi tới. Chuyện tối hôm qua Ngụy La chưa giải thích với Lương Ngọc Dung nàng, nàng chỉ có thể từ trong miệng Thường Hoàng biết vài chuyện, rồi ước đoán chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng có thật nhiều nghi hoặc. Hôm nay Ngụy La không thể đi Nguyệt Lâu coi săn bắn, nàng cũng không đi, dứt khoát tới Bùi Ngụy La, tiện thể hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lương Ngọc Dung ngồi đối diện Ngụy La, một bên ăn một miếng trái anh đào trưng bơ sữa, một bên tò mò hỏi, ngươi là cố ý làm vậy? Ngụy La nhắm mắt, chậm rãi ừ một tiếng. Lương Ngọc Dung kinh ngạc trước mắt vài cái, ngay cả anh đào cũng quên ăn, vậy ngươi muốn sách của ca ca ta cũng là gạt người sao? Đột nhiên Ngụy La mở mắt, con ngươi sáng ngời, giống như dòng nước xanh biếc mênh mông của mùa xuân, vui vẻ nói, không tính là gạt. Tiên sinh quả thật dạy ta lối viết thảo, có điều phụ thân ta nói cô nương không cần học nhiều như vậy nên không đồng ý. Lương Ngọc Dung có thể hỏi rõ, đây nhất định là tiểu hồ ly, nội tâm chất chứa thật nhiều, thiết kế ra chuyện như vậy, chính là vì đùa bỡn Lý Tương. Nàng thở dài một hơi, tự có cảm giác cam bái hạ phong, ngươi vì sao không đồng ý hôn sự của Lý Tương và Thường Hoàng? Nàng ta đắc tội ngươi chỗ nào sao? Ngụy La không cười nữa, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc ta còn làm thư đồng cho Thiên Cơ công chúa, từng gặp Lý Tương ở trong cung mấy lầy, khi đó nàng ta còn rất nhỏ, nhưng lại hợp tác với Triệu Lâm Lang bắt nạt Lưu Ly. Lúc trời lạnh như vậy, các nàng hại Lưu Ly rơi vào hồ nước, bệnh đến hơn nửa tháng, suýt nữa thì bỏ mạng. Nói xong ánh mắt lại lưu chuyển, nhìn Lương Ngọc Dung, nhân phẩm tu dưỡng như vậy, ngươi cảm thấy bây giờ nàng ta sẽ tốt hơn sao? Lương Ngọc Dung giật mình, còn có chuyện như vậy. Chuyện này đã qua đi nhiều năm rồi, có lẽ Lưu Ly đã quên, nhưng nàng vẫn nhớ. Mặc dù cuối cùng Lục Hoàng tử trở thành con cừu chịu tội cho bọn họ, nhưng đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra, chắc trong lòng Trần Hoàng hậu cũng rõ ràng tường tận. Nàng chống tay đỡ cằm, chuyện này ta cũng không muốn nói cho bất kỳ ai, nếu không sẽ đưa tới phiền toái. Lương Ngọc Dung liên tục gật đầu, mím chặt môi, làm một động tác luồn kim qua miệng, bày tỏ miệng mình cực kỳ kín, nhất định sẽ không đi nói lung tung. Hai vị cô nương ở sân nhỏ ngồi một hồi là tới buổi trưa, Lương Ngọc Dung ở lại Đông Khóa viện dùng cơm, cũng không có rời đi. Đến giờ thân, một tiếng kèn vang dội từ tràng Tầm Sơn vang lên, trận săn bắn đã chính thức kết thúc. Các nam nhân lục tục từ trong núi trở về, từng người trở lại nội viện của mình. Quản sự mang người đi kiểm kê con mồi, thống kê xem ai săn được nhiều nhất, người đó sẽ là người chiến thắng năm nay. Ngụy La chuẩn bị đi xem thu hoạch của Thường Hoàng một chút, Lương Ngọc Dung tất nhiên đi xem ca ca Lương Dục của nàng ấy. Hai người vừa vặn chung đường, cùng đi tới Vanh Viện. Thường Hoàng và Lương Dục ở chung một sân, các nàng còn chưa tới gần, xa xa nhìn thấy vài người mang một thiếu niên đi vào trong viện. Trên y phục thiếu niên có vết máu loang lổ, giống như đã lâm vào hôn mê. Ngụy La cảm thấy lo lắng, bước chân tăng nhanh đi về phía trước, nắm lấy tay một hạ nhân đi từ bên trong ra, hỏi, người bị thương vừa rồi là ai? Hạ nhân đang chuẩn bị đi tìm Tĩnh Vương và quản sự, nghe hỏi liền đáp, là Lục thiếu gia phủ Anh Quốc công, lúc săn bắn bị thương, đang bất tỉnh nhân sự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, có phải thích ta rồi không? Thường Hoàng, sao hắn lại bị thương? Thường ngày hắn là người có chừng mực, đáng lý ra sẽ không làm ra chuyện gì nguy hiểm. Trong lòng Ngụy La hoảng hốt, vội vàng đẩy hạ nhân ra chạy vào trong viện. Lương Ngọc Dung ở phía sau kêu nàng, "A La, ngươi đi chậm chút, chân ngươi còn bị thương mà." Nhưng Ngụy La đâu có nghe vào tai. Thường Hoàng bị thương, cũng không biết bị thương như thế nào, nghe người đó nói có vẻ nghiêm trọng, rốt cuộc là bị thương ở đâu. Nàng thất thố chạy vào trong phòng, chỉ thấy đầu giường Thường Hoàng có hai đại phu vây quanh, đang giúp hắn cầm máu, bôi thuốc. Bên ngực phải bị tên bắn trúng, đầu mũi tên đâm sâu vào da thịt, máu nhiễm đỏ một mảng lớn y phục trước ngực. Sắc mặt Thường Hoàng tái nhợt, con mắt nhắm chặt lại, mi tâm cau lại, đã lâm vào hôn mê. Ngụy La chịu đựng vết thương ở chân bước lên,

đứng trước mặt hắn cười dịu dàng, giống như không có việc gì nói, tốt lắm, hút no một bụng tinh lực rồi. Người trong ngực bỗng nhiên không còn, chỉ còn lại chút hương thơm và hơi ấm của nàng. Trong lòng Triệu Giới tiếc nuối, trên mặt cũng không biểu hiện cảm xúc gì, trêu tức nàng cũng có nhiều cái thú vị, cái gì mà tinh lực. Muội học mấy thứ này ở đâu? Một tay nàng vịn vào vai hắn, chống đỡ sức nặng nửa người, chuyện cổ có kể lại. Mấy thứ thoại bản, một, thần thoại xưa đều có cùng một loại tình tiết. Nữ yêu quái đi hút tinh lực của nam nhân kiệt sức bỏ mình, chỉ còn lại thi thể tiều tụy. Triệu Giới xoa xoa đầu nàng, con mắt sắc khẽ chuyển, nàng thật sự biết cái gì gọi là hấp thu tinh lực sao? Nếu nàng muốn hút đi tinh lực của hắn, một cái ôm cũng không đủ, còn phải làm rất nhiều việc. Về sau rồi nàng sẽ biết, cũng không phải chỉ một cái ôm đơn giản như vậy đâu. Triệu Giới không muốn để nàng đứng quá lâu, cúi người bế nàng lên, đi về phía sân nhỏ của mình. Ngụy La Thuận thế ôm vai hắn, nhìn thấy phương hướng không đúng, gấp gáp nhắc nhở hắn, Thường Hoàng, đại ca ca, muội muốn đi thăm Thường Hoàng. Triệu Giới dừng một chút, đành phải thay đổi phương hướng, mang nàng đi gặp Thường Hoàng. Trên đường đi, Ngụy La nằm trong lòng Triệu Giới, mắt hắn nhìn phía trước, thong thả hỏi, A La, vì sao muội lại ghét Lý Tụng? Ngụy La rũ mắt, nhớ tới vừa rồi mình đâm cây châm vào lồng ngực Lý Tụng, thanh âm lạnh xuống, hắn ta lúc nào cũng làm Thường Hoàng bị thương, Thường Hoàng là đệ đệ của muội, ai cũng không thể làm đệ ấy bị thương. Nàng nói là chuyện từ trước tới giờ, giống như đều có liên quan tới Lý Tụng, không ngừng dính dáng. Trước kia là tiểu đả tiểu nháo, bây giờ trưởng thành rồi, lại dây dưa nữa thì không tốt. Triệu Giới không nói, vừa rồi hắn đứng ở cửa, trông thấy Ngụy La nhón chân nói thầm vào tai Lý Tụng, thân mật như vậy, trong nháy mắt khiến hắn có tâm tư muốn giết chết Lý Tụng. Hắn biết rõ Ngụy La không thể nào thích Lý Tụng, nhưng vẫn không quản được ham muốn chiếm giữ của bản thân. Ngụy La là của hắn, ngoại trừ hắn ra, ai cũng đừng nghĩ có được nàng. Ngụy La nhẹ giọng hỏi hắn có biết chuyện xảy ra ở khu vực săn bắn hôm nay không? Triệu Giới gật đầu, hạ nhân vừa nói lại với ta. Lý Tụng bắn tên làm Ngụy Thường Hoàng bị thương, cũng may miệng vết thương không sâu, không nguy hiểm tới tính mạng. Triệu Giới cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Trước đây mặc dù Lý Tụng có bắt nạt Ngụy Thường Hoàng, nhưng bây giờ chính là bắn chết người. Hơn nữa lại ở trong tình huống có hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hết đường chối cãi. Triệu Giới biết rõ tính tình của Lý Tụng, hắn ta mặc dù bướng bỉnh bất tuân, nhưng không phải dạng người xúc động lỗ mãng. Trong chuyện này còn có nội tình, cần phải điều tra thêm. Triệu Giới vừa đi, vừa trấn an tiểu cô nương trong lòng, sau này lại có chuyện như vậy, nói cho ca ca biết trước. Bản vương giúp muội giải quyết, muội không cần tự tay làm mấy việc này. Đang nói chuyện thì bọn họ đã đi tới sân nhỏ của Thường Hoàng. Hắn ôm nàng đi vào phía sau chính thất, thả nàng trên ghế bát tiên bằng gỗ lim sơn đen, ngồi xổm người xuống xoa xoa cổ chân nàng, đau không? Ngụy La co người lui về sau, vừa rồi đau, bây giờ không đau như vậy nữa. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt to đen nhánh sáng ngời rạng rỡ, tràn ngập hiếu kỳ, cái gì cũng giúp muội sao? Cho dù muội làm gì, ca ca cũng đều giúp muội. Triệu Giới cảm thấy bộ dạng nàng bây giờ quá đáng yêu, nhịn không được nhếch môi cười một tiếng, xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nàng nói, cái gì cũng đều giúp muội. Nàng nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa sợ, giống như không thể tin tưởng lời nói của hắn được. Nhưng Triệu Giới lại không chịu giải thích thêm, hắn đứng dậy kêu người đi phòng bếp bưng một chậu nước nóng đến, giúp nàng xoa bóp cổ chân. Máu bầm trên cổ chân Ngụy La chưa tan, mới nãy lại đi nhiều như vậy, bây giờ càng sưng lớn hơn. Triệu Giới thay nàng chườm nước nóng, sau lại dùng rượu thuốc tối qua xoa bóp nhẹ nhàng, lúc này nàng mới thấy đỡ đau hơn. Nàng chuẩn bị mang giày, nhưng Triệu Giới lại đè bắp chân nàng lại, nói, đừng lộn xộn, để ta. Cái gì Triệu Giới cũng làm, ngay cả mang giày cũng phải giúp nàng, có phải không tốt lắm không? Hắn là vương gia, giúp nàng làm mấy chuyện này có thật ổn không? Ngụy La vô thức tìm kiếm Chu Cảnh để kêu hắn đi khuyên Triệu Giới. ai biết Chu Cảnh sớm đứng ở cửa, đưa lưng về phía bọn họ, giống như luyện mãi thành thói quen đối với chuyện như vậy. Ngụy La cầm lấy tất lụa trắng, cố chấp nói, để muội tự làm. Triệu Giới thấy nàng kiên trì, cười cười, buông chân nàng ra, nói, được. Ngụy La khom lưng đeo tất, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nàng còn muốn vào nội viện thăm Thường Hoàng, lập tức lại gặp phải vấn đề nan giải. Chân nàng không thể đi bộ lần nữa, sao có thể qua đó chứ? Triệu Giới đứng trước mặt nàng, cố nhịn cười, thấy môi phấn hồng nhếch lên, nhịn không được hỏi, muội tự mình đi qua, hay để bản vương ôm qua đó? Ngụy La ngước mắt, không nói lời nào. Triệu Giới thấp giọng cười một tiếng, cuối cùng vẫn ôm lấy nàng, bế nàng đi vào nội viện. Trong nội viện, hai vị đại phu đã giúp Thường Hoàng xử lý sơ qua miệng vết thương. Máu đã ngừng chảy, nhưng người còn chưa tỉnh. Đại phu nói ban đêm có thể sẽ bị sốt, đến lúc đó cho hắn uống một chén dược là được. Sáng hôm sau tỉnh lại thì không có gì đáng ngại. Lương Dục vẫn đứng canh ở bên giường, thấy Triệu Giới ôm Ngụy La vào trong liền nhịn không được ngẩn người, ôm quyền hành lễ, tham kiến Tĩnh Vương Điện Hạ. Triệu Giới đặt Ngụy La xuống ghế hoa lê, suy nghĩ một chút, vì danh dự của nàng, vẫn là giải thích, chân A La đau, không thể xuống đất, bản vương liền ôm nàng tới đây. Lương Dục bừng tỉnh đại ngộ, cũng không nghĩ nhiều, lui sang một bên nhường chỗ lại cho Ngụy La. Ngụy La nhìn Thường Hoàng nằm ở trên giường, mũi chua xót, nhịn không được cầm lấy tay hắn. Tối hôm qua còn tốt lắm, chắn trước mặt nàng lên án Triệu Giới, ai biết được mới một ngày liền biến thành như vậy. Nàng nghiêng đầu dùng ống tay áo lau đi nước mắt, động tác trẻ con, cùng người vừa rồi cầm châm đả thương người khác giống như hai người khác nhau. Đến đêm, Thường Hoàng quả thật bị sốt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, miệng còn nói mấy lời mê sảng. Ngụy La vô cùng lo lắng, vội vàng kêu hạ nhân đi sắc thuốc, tự mình nhìn hắn uống hết thuốc mới buông lỏng. Cũng may sau khi uống thuốc xong liền khá hơn nhiều, tiếp tục ngủ, sáng ngày thứ hai mới tỉnh. Một đêm này đem Ngụy La lăn qua lăn lại, cơ hồ suốt cả đêm cũng không chợp mắt, canh giữ bên cạnh Thường Hoàng một tấc cũng không rời, sợ hắn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Triệu Giới cũng ở một bên bồi nàng, nhiều lần kêu nàng về nghỉ sớm, Ngụy La đều cố chấp lắc đầu, nói gì cũng không chịu đi. Cho tới khi tia nắng ban mai chiếu vào, nàng rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa, nằm sấp trên đầu giường ngủ thiếp đi. Triệu Giới tiến lên, bế nàng lên, nhìn Thường Hoàng đã tỉnh nằm trên giường, trầm giọng nói, ngươi dưỡng thương cho tốt, bản vương mang A-La đi trước. Trước khi đi còn bổ sung một câu, đại phu nói trên người ngươi có thương tích, không nên cử động, chờ sáng ngày mai, bản vương lại an bài người đưa các ngươi hồi phủ. Nói xong liền xoay người rời đi. Thường Hoàng nằm ở trên giường, gương mặt tuấn tú tái nhợt, nhìn bóng lưng Triệu Giới ôm A-La đi mất, rất lâu sau cũng không rời mắt đi. Người thắng trong đại điển săn bắn năm nay là Lương Dục, tiếp theo là Lý Tụng và một vị nhi tử của Ngự Sử Đại Nhân, hôm qua đã báo lên cho Hoàng đế. Sau khi kết thúc cuộc tranh tài, những người khác trong cảnh Hòa Sơn Trang lục tục hồi phủ, chỉ có Ngụy Thường Hoàng và Ngụy La ở lại thêm một ngày. Lý Tụng không ở lại, mang theo thương tích trở về phủ Nhữ Dương Vương. Tiền đường 2, phủ Nhữ Dương Vương. Nhữ Dương Vương và Cao Dương trưởng công chúa biết Lý Tụng bị thương, vừa sợ hãi vừa đau lòng. Cao Dương trưởng công chúa lo lắng trùng trùng hỏi, mấy năm nay đều chưa từng bị thương, lần này sao lại thế này? Là ai làm con bị thương? Lý Tụng ngồi trên ghế bành, nắm chặt tay vịn điêu khắc hoa văn hình mây, không chịu trả lời. Cao Dương trưởng công chúa đành phải quay sang hỏi người hầu của hắn. Người hầu muốn nói lại thôi, vừa muốn mở miệng, lại bị một ánh mắt hung dữ nhìn tới, lập tức ngậm miệng. Lý Tụng rũ mắt, thong thả nói, không do ai làm cả, là tự con chủ quan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, vận đen 8 đời là chính bản thân hắn chủ quan, vậy mà lại không cẩn thận có tâm tư hoang đường như vậy.